Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 88, biến dị zombie vây công 4 canh. Góc truyện audio.com. Nửa đêm, trăng sáng treo cao, Liệp Thi đoàn ngoại trừ gác đêm những người kia bên ngoài. Những người khác cơ hồ đều xuất động. Bọn họ cũng đều biết, tối nay tất nhiên có đại sự phát sinh. Cùng lúc đó, Mạc Thích sớm đã dùng niệm lực, đem chọn cái căn cứ đều quét một lần. Thế mà, nhưng lại chưa phát hiện có cùng cái kia hiệp khách tương tự người. Chẳng lẽ nói người kia vẫn chưa tại trong căn cứ? Bất quá Mạc Thích một chút nghĩ lại, liền nghĩ đến hai loại khả năng. Cái kia hiệp khách đã phải được thường chỉ huy những thứ này niệm lực sư. Vậy hắn liền không khả năng đợi ở căn cứ bên ngoài. Chính mình chỗ lấy niệm lực dò xét cha không được, là bởi vì bọn hắn tránh dưới mặt đất. Bây giờ Mạc Thích niệm lực, tuy nhiên có thể xuyên thấu kiến trúc, thế nhưng cũng có cái hạn độ. Nếu là trốn ở sâu vài chục thước lòng đất, niệm lực liền không cách nào xuyên thấu. Mà tại trong cả trụ S, chỗ như vậy có hai cái. Một cái là khẩn cấp chỗ tránh nạn. Khẩn cấp chỗ tránh nạn ban đầu là vì tránh né đạn hạt nhân tập kích, chiều sâu cùng độ dày, tự nhiên là không thể chê. Một cái khác chính là phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm vì phòng ngừa virus tiết ra ngoài. Ngoại trừ trên mặt đất một tầng kiến trúc bên ngoài, còn lại tầng 9 đều xây dưới đất. Mạc Thích lúc này cách phòng thí nghiệm không xa. Hắn làm xuống bước chân điểm nhẹ, trong chốc lát đã đi tới phòng thí nghiệm ngoài cửa lớn. Không có chút gì do dự, hắn liền muốn oanh mở phòng thí nghiệm cửa lớn. Nhưng vào đúng lúc này, giống trong phòng thí nghiệm, một tiếng như dã thú gào rú truyền ra. Sau một khắc, phòng thí nghiệm cửa lớn bị từ bên trong đánh cho bay ra, thẳng hướng về Mạc Thích đập tới. Mạc Thích niệm lực khẽ nhúc nhích, cái kia cửa chính liền trạch hướng quỹ tích, theo hắn mặt bên bay qua, đập vào xa 50 mét trên một thân cây. Răng rắc, gốc cây kia nhất thời truyền ra tiếng vang lanh lảnh, chặn ngang bị đụng gãy. Quảng cáo. Đồng thời, theo phòng thí nghiệm cửa chính, liên tiếp nhảy ra 23 cao lớn cây bóng tới. Mỗi một cái bóng đều chừng cao hơn 3 mét. Trên bờ vai mọc lên gai ngược, có cánh tay hóa thành dài trăm thước xúc tu. Chấm, có cánh tay hóa thành cao cỡ một người sinh hóa thuẫn bài. Có trên thân thể mọc lên thật dày bản giáp. Vậy mà tất cả đều là biến dị zombie. Giống, giống, giống. Những thí nghiệm này trong phòng nhân tạo biến dị zombie có thể so sánh hoang dã bên trong biến dị zombie thực lực mạnh quá nhiều. Một cái dạng này người tạo biến dị zombie đoán chừng có thể đạt tới cấp 10 liệp thi giả thực lực. Bất quá, rất hiển nhiên, Mạc Thích còn đánh giá thấp những thứ này zombie thực lực. Khi chúng nó cuồng bạo vô cùng gào thét, hướng về Mạc Thích chạy tới lúc, căn cứ tốc độ của bọn hắn, lực lượng, Mạc Thích đã phán đoán ra, những thứ này biến dị zombie thực lực, so với trước kia thấy qua hai cái đến, thực lực đã cường đại quá nhiều, đoán chừng mỗi một cái, đều đạt đến cấp 8, thậm chí cấp 9 liệp sư thực lực. Cùng lúc đó, tại phòng thí nghiệm cửa, một bóng người chậm rãi ra, dưới ánh trăng. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia đầu đội mũ rộng vành, hai tay ở trước ngực giao nhau ôm cánh tay. Trong lồng ngực là một thanh hẹp dài trường kiếm. Hiệp khách, rốt cục lộ diện. Cùng lúc đó, khu A đội tuần tra cùng bắt thi đội, nghe được động tĩnh bên này, cũng đã ào ào chạy tới. Khi thấy cái kia trọn vẹn hơn 20 cái biến dị zombie lúc, bọn họ cả đám đều choáng váng. Trước kia phòng thí nghiệm chạy ra một cái biến dị zombie, bọn họ đều không thể làm gì. Bây giờ lại chạy ra nhiều như vậy tới. Nếu như liệp thi đoàn không nhanh chóng chạy tới, cái kia không liền xong rồi à. Bất quá thì trong lòng bọn họ kinh hoàng thời điểm, liệp thi đoàn đã chạy tới. Đoàn trưởng Quách Cự Đào liếc nhìn phòng thí nghiệm cửa tình huống. Cũng nhìn thấy Mạc Thích. Chỉ bất quá, tối nay Mạc Thích, như trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia Mạc Thích, luôn luôn cho người ta một loại không màng danh lợi tự nhiên. Không tranh quyền thế cảm giác. Nhưng là tối nay Mạc Thích, trên thân lại phảng phất có một cỗ dày đặc vô cùng sát khí. Tại cái này nồng đậm sát khí phía dưới, Mạc Thích tựa hồ cũng không có lại ẩn tàng thân hình dự định. Hắn phảng phất muốn để tất cả mọi người biết. Chọc hắn, chết, nhìn đến đây, Quách Cự Đào đối sau lưng chạy tới các đoàn viên. Phất phất tay, ra hiệu bọn họ lui lại. Tất cả đoàn viên đều là sững sờ. Hơn 20 cái biến dị zombie chạy ra đến. Thì mặc kệ a, huống chi những thứ này zombie đều hướng về dưới ánh trăng bóng người kia phóng đi. Bọn họ thì không cứu người này rồi hả? Quách Cự Đào chừng những cái kia đoàn viên liếc một chút. Nói ra, người kia, giải quyết những thứ này đám zombie không thành vấn đề. Tất cả mọi người là sững sờ. Nói đùa cái gì? Bọn họ liệp thi đoàn đều không nhất định có thể ứng phó được cái này hơn 20 người tạo biến dị zombie. Người kia là được. Bọn họ chỗ nào lý giải đoàn trưởng khổ tâm. Tại đoàn trưởng Quách Cự Đào xem ra. Hiện tại cường giả bí ẩn. Cũng chính là Mạc Thích. Toàn thân cao thấp. Tràn ngập một cỗ cuồng bạo chi cực sát ý. Rất có thể sẽ toàn lực xuất thủ. Lấy Mạc Thích thực lực. Toàn lực xuất thủ. Chỉ là dư âm, đều có thể dễ như trở bàn tay đem bọn hắn liệp thi đoàn những người này miểu sát. Những thứ này các đoàn viên nếu thật đi lên, đó không phải là muốn chết sao? Lúc này, những cái kia biến dị zombie nhóm, tại đi vào Mạc Thích thân trước hơn 20 mét thời điểm. Vậy mà tách ra, hình thành một vòng vây, đem Mạc Thích vây quanh ở trong đó. Zombie vậy mà cũng bắt đầu giảng chiến thuật. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn chưa lập tức hướng Mạc Thích khởi xướng tiến công. Mà chính là đứng bình tĩnh lấy. Tựa hồ tại chờ cái gì mệnh lệnh. Cái kia hiệp khách mở miệng. Thanh âm trải qua biến âm thanh khí xử lý. Rất là khàn khàn. Dường như rút quá nhiều khói hình thành khói tiếng nói. Ta biết ngươi sớm muộn cũng sẽ tra được. Lại không nghĩ rằng. Lại nhanh như vậy, không hổ là cường giả bí ẩn. Quảng cáo, Mạc Thích cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt. Lạnh như băng nhìn lấy phòng thí nghiệm cửa hiệp khách. Cái kia hiệp khách gặp Mạc Thích không nói. Hắn mở miệng lần nữa. Những thứ này biến dị zombie. Mỗi một cái đều đạt đến cấp 9 liệp sư thực lực. Còn có một cái, đạt đến cấp 10 liệp sư thực lực. Trước kia không có cơ hội khảo nghiệm lực chiến đấu của bọn nó. Hôm nay gặp phải ngươi cái này cường giả bí ẩn. Vừa vặn kiểm tra một chút. Sau đó, hắn vung tay lên. Cái kia 23 biến dị zombie. Nhất thời phát ra gào rú. Đồng loạt hướng Mạc Thích đánh tới. Trong tay các loại vũ khí. Lưỡi dao sắc bén. Móng vuốt. Trường thương. Roi dài. Xúc tu. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hướng về Mạc Thích đánh tới, mỗi một dạng vũ khí đánh ra, đều mang theo lấy vô cùng uy thế, phát ra ô ô phong hưởng, xa xa Quách Cự Đào. Nhìn đến những thứ này biến dị zombie công kích, không khỏi trong lòng run lên, phía sau hắn các đoàn viên, cũng tất cả đều là trong lòng run lên. Công kích như vậy, nếu là bọn họ. Căn bản liền nhất kích cũng tiếp không được. Tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, như bóng người kia nói. Đã đạt đến cấp 9 liệp sư thực lực. Trong đó càng có một cái. Đạt tới cấp 10 liệp sư thực lực. Nó tay cầm một thanh dài đến 3 mét cự kiếm. Tới một bước, liền đi tới Mạc Thích trước người. Trong tay cự kiếm, khí thế như sấm, hướng về Mạc Thích hung hăng bổ xuống dưới. Lần này, lực lượng cực kỳ khủng bố. Kiếm trên không trung lúc. Vậy mà ẩn ẩn có hỏa quang xuất hiện. Có thể nghĩ, nếu là bị bổ trúng, cho dù là cấp 10 liệp sư, đều không nhất định có thể tiếp nhận. Xa xa những cái kia liệp thi đoàn các đoàn viên. Nguyên một đám nhìn đến kinh hãi không thôi. Những thứ này biến dị zombie. Quá mạnh. Nếu là bọn họ liệp thi đoàn đi lên. Hôm nay sợ là muốn toàn quân bị diệt. Thế mà, cự kiếm kia biến dị zombie. Trong tay cự kiếm, vừa tới Mạc Thích trước người. Tê lạp, một tiếng vang giòn, máu tươi vẩy ra. Cự kiếm kia biến dị zombie. Trong nháy mắt bị xé thành mấy khối. To lớn đầu lâu, trên không trung xoay tròn bay múa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.